Chương 372 lai lịch. Chứng kiến Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ biến mất, cô bối cùng Lý Hành Vân lộ vẻ vui mừng. Nếu Nhiếp Ly đã chạy thoát, vậy bọn hắn cần gì phải lo lắng? Tất cả mọi người đều rút lui cho ta. Lý Hành Vân quát to một tiếng, yêu mình Thiên Hành Minh chia làm hơn 10 cỗ lực lượng, tất cả hướng phía ngoài phóng đi, vừa đánh vừa lùi. Cố Hằng mang thủ hạ một mực điên cuồng đuổi theo vài trăm dặm. Mặc dù song phương đều có tử thương, nhưng bên Thiên Hành Minh cùng yêu minh hơn nữa nhân mã đều an toàn rút lui. Cố Hằng chỉ có thể trơ mắt nhìn người Thiên Hành Minh cùng yêu minh ly khai. Thống kê hạ xuống, Thiên Hành Minh cùng yêu minh bên kia tử thương 5.000, mà bên hắn nhân số tử vong hơn 6.000. Mà bên Lý Ngự Phòng cũng hơn 1.000 người tử thương, ba cái thần trì không còn. Kết quả bị chết còn nhiều hơn so với Thiên Hành Minh cùng yêu minh. Cố Hằng trong nội tâm phiền muộn không thôi. Cố Hằng nhìn người Thiên Hành Minh cùng yêu minh biến mất, đôi mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Nếu như đơn giản báo thù, đám người trưởng lão gia tộc có lẽ có thể mặc kệ, nhưng mà các ngươi liền hủy nhân thần trì, sự tình có thể làm ra được? Ta không tin các trưởng lão có thể ngồi yên không lý đến. Cố bối, ta ngược lại muốn xem người thừa kế hợp pháp thứ nhất còn có thể ổn định hay không. Cố Hằng dẫn một đám người hướng phía Vũ Thần Tông đi tới. Hắn nhất định phải vận động trưởng lão gia tộc vận vạch tội cố bối, thậm chí hủy cả ba tòa thần trì của hắn. Quả thực là ác độc, hắn tuyệt muốn cho cố bối trả giá thật nhiều. Một ngày sau đó, Thiên Linh Viện biệt viện cố bối, cố bối Lý Hành Vân, Lục Phiêu một lần nữa tụ với nhau. Nhiếp Ly như thế nào còn chưa trở lại? Cố bối cau mày có chút nghi ngờ. Tiêu Ngữ cuối cùng phóng thích Minh Văn pháp trận, hình như là thần bí thời không pháp trận nào đó. Dù sao bọn hắn đã an trí mệnh hồn, cùng lắm là bị giết mất một lần, không cần lo lắng. Lý Hành Vân cười một cái nói, đại thế giới mênh mông vừa tận, bọn hắn phái người đi tìm cũng không phải là biện pháp tốt. Ừ, vậy là được rồi, cố bối gật đầu. Lục Phiêu thật không lo lắng cho Nhiếp Ly. Đang lúc trò chuyện về an bài Thiên Hành Minh cùng yêu minh cùng đền bù tổn thất cho những thành viên bị chết, bỗng mọi người vội vã đi đến. Người này là Cố Hạ Đằng, một trong những thủ hạ của cố bối. Bối ra, ta vừa nhận được một tin tức, Cố Hằng bọn họ liên lạc với cả trưởng lão Cố gia chuẩn bị vạch tội ngươi. Cố Đằng gấp giọng nói ra, tố cáo ta. Cố bối sửng sốt một chút, hình như bởi vì sự tình Thiên Hành Minh cùng yêu minh hủy ba tòa thần trì. Cố Đằng bẩm báo nói ra. Cố bối nhíu mày, hủy thần trì loại chuyện này chưa từng xảy ra, đúng là quá mức, quá phận. Nhưng mà Cố Hằng thủ hạ độc tỷ tỷ của hắn, đó mới là sự tình hung ác độc nhất. Đây chính là nhất hoàn nhất báo. Cố Hằng hắn đã chuẩn bị thế nào tố cáo ta? Cố bối cau mày nói, nếu Cố Hằng muốn giở trò, hắn vẫn không thể không đề phòng. Lý Hành Vân cùng Lục Phiêu bên cạnh nghe, sự tình liên lụy bên trong Cố gia, bọn hắn tựa hồ không giúp đỡ được gì, chỉ có thể đằng sau nghĩ kế. Cố Hằng hắn tụ tập hơn 10 trưởng lão Cố gia, chuẩn bị liên hợp cùng hướng gia chủ tạo áp lực, lại để cho ngày hoặc là buông tha cho vị trí thừa kế, hoặc là bồi thường ba tòa thần trì tổn thất. Trong đó có một vị trưởng lão ủng hộ Cố Lam tiểu thư, lặng lẽ đem tin tức này nói cho tiểu thư liền truyền tới cho ngài. Cố Đằng một bên nói ra, cố bối trong đôi mắt hiện lên đạo hàn quang, trước đó hắn không có bày ra thực lực bản thân. Cố Hằng trong tộc vẫn là người thừa kế hợp pháp nhất, rất nhiều trưởng lão cùng Cố Hằng giao hảo. Lần này bọn hắn hủy ba tòa thần trì của Cố Hằng khẳng định không cam lòng, cho nên muốn nhờ thế lực trong tộc đối phó cố bối. Cố bối, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đục Phiêu nhìn cố bối hỏi. Cố bối chậm tư trong giây lát, có chút nói, ta đã có biện pháp. Cố Đằng, điều tra cho ta xem Cố Hằng liên lạc với trưởng lão nào. Vâng. Cố Đằng khom người nói ra, bên trong đại thế giới một sơn cốc tĩnh mịch, tại xung quanh là vách núi dựng đứng cao ngất, chính giữa là một mảnh sơn cốc hoa cỏ sum xuê, tuyệt lước chảy, rừng cây rậm rạp, thiên đạo trược so với những địa phương khác lồng đặc hơn nhiều. Không biết tại đây đến cùng cách Vũ Thần Tông xa lắm không, bởi vì Nhiếp Ly kiếp trước không qua tới chỗ này. Tiêu Ngữ sau khi khởi động pháp trận trong giới chỉ, mang theo Nhiếp Ly xuất hiện bên trong vùng thung lũng này, tránh thoát Cố Hằng đuổi giết. Bất quá Tiêu Ngữ người cũng bị thương nặng, hắn bị lòng viêm đánh trúng, thiếu chút nữa là mất mạng. Tiêu Ngữ chỉ có nhị mệnh cảnh, bị lòng viêm đánh trúng toàn thân đều vết thương, mạng sống là ngàn cân treo sợi tóc. Lấy tu vị trước mắt của hắn, rất khó khôi phục. Tiêu Ngữ dãy giụa, lấy lưng một đại thụ ngồi dậy, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly hữu khí vô lực. trên người ta tổn thương rất khó trị liệu, dứt khoát đem ta giết là được, như vậy ta có thể hồi phục tại hồn điện. Vết thương của người tuy nghiêm trọng nhưng không phải không cứu được. Nhiếp Ly sộm người bên người, Tiêu Ngữ kiểm tra miệng vết thương một hồi liền tự tin cười một cái nói, chỉ cần linh hồn hải không có triệt để vỡ vụn, vậy không làm khó được ta. Tiêu Ngữ trên mặt toát ra vẻ làm khó, nói ra vẫn là bỏ đi. Bỏ đi, ngươi thế nào lại không muốn trị liệu? Nhiếp Ly không hiểu nói ra, nhìn thoáng qua nhẫn chứa trên ngón tay Tiêu Ngữ nói, không nghĩ tới người ẩn giấu thủ đoạn cái này hình như là một kiện cổ bảo, vật thời không trói buộc, thậm chí ngay cả ta không có nhận ra. Món bảo vật này giống như với ngươi, huyết mạch tương liên, hòa làm một thể. Tiêu Ngữ cúi đầu thoáng qua cái nhẫn vật trên ngón tay, ánh mắt xa xưa nói, ta là một đứa cô nhi được nghĩa phụ thụ dưỡng, trong đó ta chỉ là một hài nhi, sự tình gì cũng không biết, bất luận cái quan hệ gì thế thân ta không có, chỉ còn lại cái giới chỉ này. Cái giới chỉ này với ta mà nói rất có ý nghĩa trọng yếu, nó là minh chứng duy nhất sự tồn tại của ta trên thế giới này. Nghe được Tiêu Ngữ nói, Nhiếp Ly lại lắc đầu cười, một người tồn tại không phải là một kiện vật phẩm có thể chứng minh. Không biết người đã từng nghe qua một câu gọi là thiên không như thế sinh, tĩnh như nhiều loại hoa, hư ảo mờ ảo, tâm sáng như hương. Người tới trên đời này vốn là rỗng tuếch, người tồn tại không cần bất luận kẻ nào chứng minh, dùng tâm thưởng thức nhân sinh là được, đến từ nơi nào kỳ thực không phải là chuyện trọng yếu. Tiểu Ngữ ngơ ngác nhìn Nhiếp Ly, mặc dù Nhiếp Ly liên kỳ so với hắn còn nhỏ hơn nhưng lại giống một trí giả. Nghe được Nhiếp Ly an ủi, nội tâm cô tịch tự nhiên cảm thấy an ủi hơn nhiều. Ta hiểu ý của ngươi, ta cũng không giống ngươi nói thưởng thức nhân sinh, nhưng ta là muốn biết lai lịch của nó. Tiểu Ngữ nhìn chiếc nhẫn trong tay trịnh trọng nói, chương 373 trị liệu. Tốt rồi, kế tiếp ta giúp người trị liệu một phát thương thế đi. Nhiếp Ly nhìn về phía Tiêu Ngữ nói ra, không cần. Tiêu Ngữ dừng một chút, lộ ra bộ dáng nhăn nhó cùng lúng túng. Nhiếp Ly nhíu mày một cái, nếu như không trị liệu, thương thế của người vô pháp trị hết, đến lúc đó ảnh hưởng tu vị bản thân, trị liệu quá phiền toái, ta cùng lắm là nhờ hồn điện trực tiếp phục sinh đi. Tiêu Ngữ kiên quyết nói ra, hắn bộ dáng có chút đứng ngồi không yên. Tuy thương thế của ngươi thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng, hiện đầy toàn thân, nhưng trị liệu cũng không có chút nào phiền toái, tối đa chỉ 1-2 canh giờ. Nhiếp Ly nhíu mày, so với việc tu vị bị giảm một bậc, rõ ràng xử lý đơn giản thỏa đáng hơn nhiều. Tiêu Ngữ thần sắc lo lắng lắc đầu, thôi đi, vẫn là không cần thiết. Toàn thân của hắn đều tổn thương, muốn khôi phục đây chẳng phải là người đối với y thuật của ta lo lắng sao? Yên tâm, ta cam đoan không tới 2 canh giờ sẽ để ngươi trở về bộ dáng anh tuấn, đến lúc đó hoàng oanh các làng sẽ thấy ngươi như cũ thét lên. Nhiếp Ly cười ha ha một tiếng, ta không phải có ý này. Tiêu Ngữ vội vàng giải thích, hắn có một nguyên nhân khó có thể mở miệng. Vậy thì sao còn do dự, tất cả là nam nhân có gì phải ngại. Nhiếp Ly duỗi tay lắm bả vai Tiêu Ngữ, xem xét vết thương của Tiêu Ngữ, chuẩn bị thay Tiêu Ngữ chữa thương, lại nói là ngươi bị thương thay ta, ta có nghĩa vụ đem ngươi chữa trị cho tốt. Y thuật của ta người cứ yên tâm, đảm bảo để cho tu vị của ngươi so với trước kia còn cao hơn một bậc. Không được, ta thật không cần. Tiêu Ngữ khó khăn đưa tay muốn ngăn cản Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nội tâm nghi hoặc, Tiêu Ngữ tiểu tử này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rõ ràng có thể trị liệu hết lại cứ như thế muốn chết một lần, sau đó hồi hồn điện phục sinh, không phải là bị long viêm phun một chút đầu óc trực tiếp bị hư đi chứ. Bản thân Tiêu Ngữ vì cứu hắn mới bị trọng thương, Nhiếp Ly đã đủ áy náy. Được rồi, nếu như Tiêu Ngữ chết một lần, đây không phải là làm hắn càng thêm áy náy. Bất kể thế nào, ta nhất định sẽ đem người chữa trị hoàn toàn. Nhiếp Ly lập tức thỏ tay phong bế huyệt vị của Tiêu Ngữ, khiến cho Tiêu Ngữ không có cách nào nhúc nhích. Thật sự không được. Tiêu Ngữ lo lắng, ngươi đừng nói nữa, ta đều hiểu. Nhiếp Ly điểm vào cổ Tiêu Ngữ, khiến Tiêu Ngữ trực tiếp không thể nói chuyện. Tiêu Ngữ bất lực, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Ly. Nhiếp Ly phong bế huyệt vị làm cho hắn bây giờ không thể động đậy, mà còn hoàn toàn không thể nói chuyện. Ô ô, Tiêu Ngữ liều mạng muốn dãy giụa, ướn nẹo thân thể nhưng hoàn toàn không có chỗ hữu dụng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Yên tâm, cứ giao cho ta. Nhiếp Ly vỗ vỗ Tiêu Ngữ bả vai, hắn cúi đầu xem ra trên người Tiêu Ngữ, khóe miệng mỉm cười, gần kề chỉ là long viêm tổn thương. mà không có thương hại đến linh hồn hải, vẫn có thể thử trị thương được. Thi triển đạo long viêm này ít nhất là thiên tinh cảnh cường giả, theo lý thuyết Tiêu Ngữ hẳn bị một kích tất sát, nhưng là vì Tiêu Ngữ thi triển thời không pháp trận cản trở một bộ phận long viêm, cho nên Tiêu Ngữ gần kề chỉ là bị trọng thương. Bị thiên tinh cấp long viêm vũ công kích, lấy tu vị Tiêu Ngữ mới chỉ là thiên mệnh cảnh, không có cách nào tự chữa lành. Theo lý thuyết thì dù tu vị cấp thiên mệnh cũng là vô pháp chữa trị cho tốt thì Tiêu Ngữ, nhưng Nhiếp Ly cũng các người khác là bất đồng. Mấy thủ đoạn trị liệu của Nhiếp Ly, thương tổn của Tiêu Ngữ chỉ là dư sức. Ô ô, Tiêu Ngữ chứng kiến Nhiếp Ly càng không ngừng xem kỹ thân thể mình, má căng đến mức đỏ bừng, đều bạn muốn nói chuyện lại cái gì cũng không nói lên lời. Nhiếp Ly vỗ bả vai Tiêu Ngữ nói ra, trước giúp người cởi quần áo, rắc. Nhiếp Ly đem y phục trên người Tiêu Ngữ từng điểm cởi ra, chớp mắt thời gian bả vai Tiêu Ngữ lộ ra. Nhiếp Ly trong không gian giới chỉ xuất ra một lọ thuốc mỡ, bôi vào lòng bàn tay. Sau đó, trên bờ vai Tiêu Ngữ chạm chậm rãi, một bên bôi lên Nhiếp Ly, một bên rót thiên đạo chi lực, chỉ thấy làn da trên bờ vai tổn thương của Tiêu Ngữ chậm rãi khôi phục hồng nhuận phơn phớt cùng trắng nõn, không có chút nào kém cỏi hơn thời điểm Tiêu Ngữ chưa bị thương, quả thực là vô cùng mịn màng. Da thịt này chỉ sợ là Lữ Nhân thấy cũng ghen tị. Như thế nào, tin tưởng năng lực của ta chứ? Nhiếp Ly rất hài lòng nói ra, hắn đem thiên đạo chi lực thẩm thấu vào cơ thể Tiêu Ngữ, đem nội thương bên trong Tiêu Ngữ hoàn toàn trị hết. Tiêu Ngữ càng không ngừng dãy giụa, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Ta minh bạch. Nhiếp Ly vỗ vỗ Tiêu Ngữ bả vai tự tin cười nói, hắn đem thuốc mỡ chậm rãi đem bộ mặt Tiêu Ngữ, cổ cùng bờ vai trị chữa xong, cùng trước khi bị thương là giống nhau như đúc. Không thể không nói, Tiêu Ngữ tiểu tử này rất xinh đẹp, có trách Hoàng Anh cách làm đối với Tiêu Ngữ ưa thích không rời, đến Nhiếp Ly cũng không khỏi có chút ghen ghét. Phần trên đều chữa trị tốt rồi, kế tiếp là phía dưới. Nhiếp Ly đem Tiêu Ngữ lưng lên, sau đó đem hắn nằm dạp phía mặt đất, đem quần áo sau lưng toàn bộ xé toang. Tiêu Ngữ chỗ ngực hình như bị thương, buộc rất nhiều băng vải. Nhiếp Ly trực tiếp đem những cái băng vải này tất cả kéo đứt, khiến cho phần lưng Tiêu Ngữ lộ ra, phần lưng Tiêu Ngữ những vết thương dữ tợn. Ô ô, Tiêu Ngữ càng không ngừng giãy giụa thân thể, mặt của hắn đã đỏ đến cả cổ, trong đôi mắt là đầy vẻ khiếp sợ, nhưng hắn hoàn toàn không nói lên lời. Nhiếp Ly đem thuốc bôi tại phần lưng Tiêu Ngữ, sau đó chậm rãi bôi lên. Tiêu Ngữ thương tổn trên lưng tốc độ lấy mắt thường nhìn thấy nhanh chóng biến mất, sau đó toàn bộ dáng lưng trở lên bóng loáng vô cùng, da thịt hiện lên trong suốt, hai mảnh xương bả vai cực kỳ tinh xảo tựa như bạch ngọc, điều khắc làm cho Nhiếp Ly ngẩn ngơ, quả thực là dùng thanh tao thoát tục để hình dung. Nhiếp Ly không khỏi cảm khái một tiếng, nếu như Tiêu Ngữ là một phụ nữ, tuyệt đối sẽ là mê đạo vô số nam nhân. Nhiếp Ly vội vàng đem những suy nghĩ trong đầu gạt bỏ, tập trung chữa trị cho Tiêu Ngữ. Chớp mắt thời gian, toàn bộ phần lưng đã chữa trị xong. Thử. Nhiếp Ly đem Tiêu Ngữ quần áo xé tan, lộ ra bắp đùi trắng nõn thon dài, tiến hành trị liệu. Chậm rãi đem thuốc mỡ bị thương trên chân bôi lên, sau đó cẩn thận massage, đem một ít thiên đạo chi lực rót trong cơ thể Tiêu Ngữ. Chân tổn thương cũng toàn bị chữa trị xong. Cặp chân thon dài không một vết xước, quả thực là hoàn mỹ, hoàn toàn không thấy một tia khuyết điểm dù là nhỏ nhất, khiến Nhiếp Ly không biết phải hình dung thế nào. Xem ra Tiêu Ngữ từ nhỏ đến lớn sống an nhàn sung sướng, cái này nuôi được thật tốt quá. Tiêu Ngữ trong cổ họng phát ra một tia thanh âm kỳ quái. Nhiếp Ly hai tay cơ hồ đem chân trước xoa bóp một lần, một tia nhiệt lượng kỳ quái dị theo lòng bàn tay Nhiếp Ly xuyên qua thân thể hắn, tuy không thể động đậy nhưng loại cảm giác rõ rệt không ngừng mà truyền đến. Chương 374 Hư Linh Chi Trận. Tiêu Ngữ vùng vẫy hồi lâu hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ có thể trơ mắt to tròn, bất đắc dĩ chấp nhận số mệnh. Sau khi phần lưng chữa khỏi, Nhiếp Ly lao tới người Tiêu Ngữ, luôn mềm khiến cho Tiêu Ngữ ngã vật xuống một cây đại thụ đằng sau, lập tức cảnh tượng đập vào mắt khiến cho Nhiếp Ly ngẩn ngơ. Tiêu Ngữ dáng người mảnh mai, ngực bằng phẳng trơn bóng, mượt mà phía trước vài lời bị thương, tuy nhiên không nghiêm trọng lắm, vẫn có thể thấy được làn da như tuyết, chẳng qua là trên làn da trắng nõn không tí vết, lại răng đầy những hình xăm thần bí. Những hình xăm này cực kỳ phức tạp, như thể là minh văn cực kỳ cao thâm. Vì vậy, dù có là Nhiếp Ly hoàn toàn không hiểu những vinh này Minh Văn này chỉ sợ quan hệ cùng thân thể Tiêu Ngữ, mang theo một chiếc thời không lực giới chỉ cổ quái, còn có mấy kỳ lạ Minh Văn, tất cả đều vô cùng cao thâm khó đoán. Nhấp Ly suy đoán Tiêu Ngữ chỉ sợ thân thế không hề đơn giản. Bị Nhấp Ly nhìn chằm chằm, trên mặt Tiêu Ngữ đã hiện lên vài tầng hồng nhuận, lại hai bên tai cũng đỏ bừng, chỉ biết quay đầu đi chỗ khác. Ta nói hai ta đều là nam nhân, có cái gì mà ngươi ngại? Nhấp Ly nhún vai nói ra. Nghe được lời Nhấp Ly, Tiêu Ngữ bộ dáng xấu hổ và lẫn giận dữ. Nhấp Ly bắt đầu giúp đỡ Tiêu Ngữ trị liệu phía trước, bắt đầu thoa những dược liệu lên vết thương, sau đó chậm rãi massage mỗi một chỗ vết thương đều tỉ mỉ trị liệu. Nhấp Ly trông nghiêm túc lạ thường, cúi đầu giúp Tiêu Ngữ trị liệu vết thương. Tiêu Ngữ có hơi thất thần, ánh mắt lập lòe không biết suy nghĩ cái gì. Ta nói ngươi hay không dừng lại, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta sợ đó. Nhấp Ly phiền muộn, Tiêu Ngữ không phải cái loại xăng pha nhất mà đi thích đàn ông chứ. Bất quá Nhấp Ly vẫn là đem Tiêu Ngữ toàn thân tổn thương chữa hết, chỉ để lại vài chỗ bí mật, chuẩn bị để Tiêu Ngữ tự mình trị liệu. Nhấp Ly đang chuẩn bị đem huyệt vị của Tiêu Ngữ cởi bỏ, ánh mắt một lần nữa rơi trước ngực của Tiêu Ngữ, phía trên chỗ thần bí Minh Văn pháp trận. Trong đó Nhấp Ly tựa hồ cảm thấy một loại lực lượng thần bí chấn động từ Minh Văn pháp trận chậm rãi khuếch tán, dường như thời gian xung quanh dừng lại. Ánh mắt mê dại nơi bộ ngực của Tiêu Ngữ dường như bị nam châm hút chặt, khó có thể rời đi nơi khác. Trong lòng của Nhấp Ly tràn đầy nghi hoặc, Minh Văn trên thân thể Tiêu Ngữ rốt cuộc là thứ gì? Nhấp Ly không tự chủ được, tay chậm rãi hướng trước ngực Tiêu Ngữ sờ soạn, dường như thân thể hoàn toàn không điều khiển liền bị một cỗ thâm thúy lực lượng hấp dẫn. À, một tiếng rên dài khiến cho người ta xương cốt mềm nhũn từ trong miệng Tiêu Ngữ rơi ra. Tiểu Tiêu Ngữ đột nhiên co quắp kịch liệt run rẩy, thế nhưng Nhấp Ly tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy, tay phải đã chạo lên đạo Minh Văn thần bí. Bùm, một cỗ lực lượng thần bí mãnh liệt trào ra, chỉ thấy Minh Văn pháp trận ở trước ngực Tiêu Ngữ nhanh chóng vận chuyển, từng đạo thần bí Minh Văn niệm nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng kéo dài, sau đó khóa trên người Nhấp Ly. Một vòng xoáy đen ngòm đem ý thức Nhấp Ly hút vào, Nhấp Ly triệt để mất ý thức. Rất lâu sau, ý thức Nhấp Ly tiến vào một vùng không gian tăm tối bao la vô biên. Hắn cứ như vậy lặng lặng ngồi xuống, chung quanh trống vắng vô biên, một loại hư vô sợ hãi từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Đây là nơi nào? Nhấp Ly nghi ngờ vì cái gì chính mình sờ một thoáng Minh Văn trận pháp trước ngực Tiêu Ngữ bây giờ thành thế này. Nhấp Ly cảm thấy bên trong không gian xung quanh tràn ngập một cỗ cường đại ý niệm. Ý niệm của chính mình so với cỗ cường đại ý niệm này chỉ là muối bỏ bể. Đây là trong hư linh trận không gian. Một cái thâm trầm thanh âm khàn khàn từ hư vô thời không truyền tới. Hư linh chi trận. Nhấp Ly nhíu mày một cái, chớp mắt thời gian hắn nhớ tới về một ít hư linh chi trận nói. Đây là đem thiên diễn chi thuật tu luyện tới phi thường cường đại mới có thể bố trí Minh Văn pháp trận. Thiên diễn chi thuật là một loại thần bí cấm thuật ở trong thời không do Thánh Đế nắm giữ. Thiên diễn chi thuật là tuyệt đối không thể học tập, và là có người học tập thiên diễn chi thuật, một khi bị chết ra được cũng sẽ bị Thánh Đế thủ hạ thần tướng đuổi đến giết chết. Bất quá tuy rằng thuật này cấm học, nhưng vẫn như cũ vô số chí khí đầy lòng nhân ái đem bộ bí thuật này truyền thừa xuống. Người tu luyện thiên diễn chi thuật vẫn là rất nhiều. Nghe nói thiên diễn chi thuật có thể dựa theo thiên đạo đột phá Thánh Đế bố trí xuống thời không phong ấn. Nhưng mà người tu luyện thiên diễn chi thuật một khi tu vị đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ bị Thánh Đế phát hiện, đến lúc đó chắc chắn sẽ phải chết. Cho nên người có thể đem đủ thiên diễn chi thuật tu luyện tới bố trí hư linh chi trận trình độ, trong lịch sử vẹn vẹn có mấy người mà thôi. Thực lực những người này mạnh đến trình độ khó có thể tưởng tượng, thậm chí trình độ có thể sánh cùng Thánh Đế đối kháng. Không sai, hư linh chi trận này chính ta khi còn sống thiết lập trên thân thể con gái ta. Đó đã là mấy trăm vạn năm trước sự tình. Ta cùng với Thánh Đế quyết đấu, cuối cùng vẫn là vì bảo hộ ta Lữ Nhi duy nhất, đem Lữ Nhi của ta sử dụng thời không bí pháp truyền đến mấy trăm vạn năm sau. Bởi vì ta thời điểm này bắt được một tia mãnh liệt thời không khí tức, có một vị thiên diễn chi thuật cùng ta tu luyện tới một cảnh giới tồn tại. Con gái của ngươi? Nhấp Ly suy nghĩ một cái, chẳng lẽ hắn nói là Tiêu Ngữ? Tuy rằng một mực hoài nghi Tiêu Ngữ hàng thái không phải nữ nhân, nhưng mà Nhiếp Ly một mực không có cách nào xác nhận. Nhớ tới bộ ngực bằng phẳng của Tiêu Ngữ, Nhiếp Ly cười khổ. Vừa rồi Nhiếp Ly cho rằng Tiêu Ngữ là người đàn ông nên đã tiện tay sờ soạng khắp người một phật, tựa hồ không hề để ý Nhiếp Ly trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Thanh âm kia liên tục: tuy rằng ta không biết cái kia cường giả cuối cùng người ở chỗ nào, nhưng là từ thân thể của ngươi ta cảm nhận được một cỗ mãnh liệt thời không khí tức. Trên người của chính mình ẩn chứa mãnh liệt thời không khí tức, chẳng lẽ là hai trang thời không yêu linh chi thư tàn hiện, hay là người mặt khác? Xin hỏi tiền bối, đem người hư linh chi trận bố trí tại con gái trước ngực là có ý đồ gì? Nhiếp Ly ngóng nhìn hư không hỏi. Thế tử của ta cùng ta đem chúng ta suốt đời tu vị đều thông qua hư linh trận này phong ấn tại con gái chúng ta huyết mạch trong suốt. Theo thời gian trôi qua, con gái chúng ta huyết mạch cơ thể liền từ từ thức tỉnh, sẽ trở thành bao trùm trên chúng ta cường giả. Nhưng cái này là thực lực của nàng như cũ không có cách nào cùng thánh đế đối kháng. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi vị kia thiên diễn chi thuật tu luyện đến mức tận cùng cường giả. Cách kia ý tiếng đọc lượn lờ truyền đến, không biết ta có thể giúp gì ngài. Nhấp Ly suy nghĩ một hồi, hư linh chi trận đem ý niệm chính mình hút vào, chỉ sợ vị cường giả này ý tứ nhất định có dụng ý. Tuy rằng không rõ người lai lịch gì, nhưng mà cảm giác được nữ nhi của ta quan hệ với người không giống bình thường. Cái thanh âm kia nói ra, khục khục, Nhấp Ly không khỏi có chút lúng túng. Lúc trước không biết Tiêu Ngữ là phụ nữ, bây giờ biết Tiêu Ngữ là phụ nữ, Nhấp Ly không khỏi có chút lúng túng. Tiêu Ngữ toàn thân tựa hồ cũng bị chính mình khắp nơi sờ soạng. Cái này chúng ta quan hệ vô cùng thân thiết bằng hữu, Nhấp Ly cười khổ nói. Người đã cùng là vô cùng thân thiết bằng hữu, ta nghĩ ủy nhớ ngươi một chuyện. Cái thanh âm kia nói ra, tiền bối, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều hết thảy toàn lực đi làm. Nhấp Ly lúc này sảng khoái một hồi lâu, cuối cùng Tiêu Ngữ quan hệ coi như không tệ. Lúc trước bị Tiêu Ngữ cấp cứu, còn đem Tiêu Ngữ cho sờ soạng, nếu liền làng cha này điểm yêu cầu đấy còn không đáp ứng, tựa hồ có chút quá không có suy nghĩ.